con ngươi co lại bằng mũi kim. Toàn thân ông cứng ngắc, tận mắt nhìn thấy một đoạn nhỏ của tháp giám thiên chậm rãi nghiêng qua, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, nện xuống đá bạch ngọc bên dưới. Tháp giám thiên. Sau khi sững sờ, tháp chủ tháp giám thiên sợ hãi trống lên. Rốt cuộc cũng ngưng rồi. Bạch tình tiên tử nhìn mặt sông Lạc Thiên Hà bình tĩnh trở lại, gương mặt vẫn còn tái nhợt, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Khi kiếm quang tung hoành bay vụt, bà là cổ tiên đứng gần nhất, tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng kinh thiên động địa. Lúc này, bên trên Lạc Thiên Hà tràn ngập thi thể. Rất nhiều hoang thú thượng cổ, thái cổ, cơ thể không còn đủ bộ phận chìm nổi nổi trong nước. Lạc Thiên Hà vốn cuồn cuộn sóng trắng, bây giờ đã bị nhuộm thành màu đỏ. Tuy Lạc Thiên Hà từ trên trời rơi xuống, nhưng trong nước sông lại tràn đầy sinh cơ, vô số mảnh thú ẩn núp sinh sôi. Rất nhiều thực vật sinh trưởng bên trong, còn có vô số cạm bẫy thiên nhiên như mạch nước ngầm, vòng xoáy. Ngay cả cổ tiên lâm vào bên trong cạm bẫy này cũng phải nguy hiểm đến tính mạng. Bạch tình tiên tử chờ thêm một lát, không còn kiếm quang nào đánh ra. Bà vội vàng chạy đến, nhặt lấy thi thể mảnh thú. Hoàng thứ thượng cổ, thái cổ trong nước. Lần này bà quả thật đã phát tài một phen. Tài phú quá nhiều, ngay cả bạch tình tiên tử cũng không nhịn được mà vui mừng. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Rất nhiều hoang thú thượng cổ bắt đầu thò đầu ra. Bạch tình tiên tử thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy cái bóng mông lung của một số hoang thú thái cổ xuyên qua nước sông. Đám mảnh thú này bị nước sông nhuộm máu kích phát hung tính. Thi thể hoang thú bị kiếm quang chia năm xẻ bảy đối với đám mảnh thú này mà nói đều là huyết thực thượng giai. Càng ngày càng có nhiều mảnh thú bị huyết nhục thu hút, bắt đầu một trận tranh đoạt kịch liệt. Bọn chúng điên cuồng cắn xé trên mặt sông, tranh giành thức ăn, kích thích bọt nước ngập trời, khí thế vô cùng dọa người.